Naxxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 27, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Nacrot, Wap, em ngủ ngon chứ Bat? Nacrot, Bat, Violet, em ấy sao thế Nacrot? Nacrot, tôi không biết nhưng cô ấy không dậy. Violet, để tôi xem nào. Sờ vào trán Bat, Nacrot, thế nào? Violet, lạ quá. Tôi không thấy có chuyện gì bất thường. Nacrot, vậy sai cô ấy không tỉnh dậy chứ? Violet, em dậy rồi sao? Nacrot, em thấy thế nào hả Bat? Butterfly, em không biết. Đầu em cứ quay quay sao ấy? Sờ đầu, Nacrot, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi kiếm chút gì ăn cho mọi người. Violet, Ukem, Murat. Vậy tôi đi với cậu nhé. Nacrot, được thôi. Butterfly, anh đi cẩn thận. Nacrot, hừ, nơi cỏ không mọc này thì lấy đâu ra thức ăn đây? Murat, Nacrot, kia chẳng phải một khu rừng nhỏ sao? Đi đến xem. Nacrot, khu rừng. Murat, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mọi người ăn được. Nacrot, về thôi. Nacrot, Murat. Gì thế? Ai gọi cậu kia? Nacrot, cái gì? Quay đầu lại. Nacrot hết sức ngạc nhiên khi người đứng trước mặt là Tiểu Tam. Violet, cô ấy là ai vậy? Murat, hình như là bạn của cậu ta. Tiểu Tam, vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là Tiểu Tam. Một hồ ly, sống ở phương Bắc. Nacrot, mà tôi thắc mắc tại sao cô lại tìm thấy tôi? Tiểu Tam, người. Loài yêu hồ chúng tôi vốn dĩ mũi rất nhạy nên tìm ra anh là việc vô cùng dễ dàng. Đắc ý, Nacrot, Tiểu Tam, mà Kano ở đâu vậy? Nacrot, cậu ấy hiện không ở đây nhưng tôi cũng chưa rõ vị trí của cậu ta. Violet, Kano là bạn của cậu à Nacrot? Nacrot, nhưng giờ tôi không biết đang ở đâu. Tiểu Tam, buồn, mà tôi vẫn chưa gặp Bat. Murat, cô ấy ở trong hang đó với mọi người. Tiểu Tam, vậy sao? Nacrot, lúc này mọi người bước ra. Lữ bố, ai vậy Violet? Violet, là bạn của Nacrot. Butterfly, đây chẳng phải Tiểu Tam sao? Tiểu Tam, bắt lâu rồi không gặp cô. Ổn chứ? Butterfly, ổn mà. Nacrot, em khỏe rồi chứ Bat? Butterfly, em nghĩ vậy. Dion, thời gian có hạn đó mọi người. Cần phải mau tìm Miaka thôi. Điêu thuyền, cậu nói đúng. Chúng ta cần làm gì đây? Tiểu Tam, cho tôi tham gia với nhá. Tôi cũng muốn giúp đỡ. Vanin 2, được mà. Có cô thì có thêm đồng minh. Cho ta tham gia nữa. Eri, ai vậy? Nacrot, what the hell? L'Oreal sao? Butterfly, cô đâu ra thế? L'Oreal, vừa mới đến thôi. Phải không Alice? Alice, vâng. Lữ bố, tôi khá bối rối. Butterfly, sao cô biết chúng tôi ở đây thế? Alice, nhờ anh Tu lần đấy ạ. Anh ấy đã gặp người và bảo đi theo hướng XXX sẽ đến đây thôi. L'Oreal, cậu ta còn nói sẽ giúp đỡ nhiều cho mọi người hơn là phá rối. Murat, vậy thì tốt quá rồi. Violet, đây sẽ là kế hoạch của chúng ta rõ chứ? Không được có sai sót. Chia nhóm, Butterfly, Nacrot, đột nhập vào lâu đài và tìm hiểu sơ lược về địa bàn của chúng. Đồng thời tìm ra vị trí cất giấu Miaka. S1, Eri, Murat. Tìm hiểu về bối cảnh cũng như vị trí của từng tên có chức vụ cao trong lâu đài. S2, Violet, Vanin 2, Yon, ba xạ thủ sẽ phải có nhiệm vụ là canh gác và ra tín hiệu nguy hiểm trên địa hình. S3, Điêu thuyền, Lữ bố, đánh lạc hướng và tấn công nhân trụ lực. S4, L'Oreal. Đột nhập từ tầng hầm của lâu đài và tìm kiếm nơi cất Miaka giúp Nắc và Bắt. S5, Alice, chữa trị cho mọi người. S6, Tiểu Tam, thám thính mọi hành vi của đối phương và tìm Miyaka. S7, Lau, Ali và Tam đi riêng lẻ hỗ trợ. Kế hoạch nhân đầu tiên S1 sẽ khởi hạp trước. Lấy thông tin, nhân sau khi S1 khởi hành thì S3 hành động. Thủ sẵn ở vị trí nhất định, nhân S2 bắt đầu hành động khi S3 đi, nhân S4 hành động cùng versus sự giúp đỡ của S3. Nhân S5, S7, cũng đi luôn, nhân S6. Chữa trị nếu tim bị thương. Cách chương.